Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649. Chương 649, Ancient One đệ tử. Quen thuộc, Daisy đẩy cửa ra, đi vào New York Thánh Điện. Người nơi này như là sớm biết nàng muốn tới giống nhau. Trong đại sảnh im lặng, không có một cái thò đầu ra. Coi như các ngươi thức thời, năm đó nàng sẽ không sợ đám này võ giáo tốt nghiệp pháp sư. Hiện tại càng không sợ rồi. Tùy tiện một tay có thể đập chết 100. Cảm ứng một cái phụ cận cao năng lượng phản ứng. Rất nhanh ở lầu 2 một gian tĩnh thất thấy được đang uống trà Ancient One pháp sư. Đa tạ đại sư phía trước viện thủ. Daisy cũng không biết Ancient One thấy chưa thấy qua Melkit. Trên lý thuyết Dark Elf tị thế hôn mê vài chục vạn năm. Mới vừa sống 600 tuổi Ancient One không có khả năng nhận thức Dark Elf. Thế nhưng người này có Time Stone cái này phần mềm hack. Nói không chừng cũng nhận thức. Nhiều quà thì không bị trách. Nàng vẫn là rất khách khí. Ancient One nhẹ nhàng nâng tay. Đây chẳng qua là việc nhỏ. Đường đường Dark Elf thủ lĩnh đến rồi trong miệng nàng biến thành. Việc nhỏ, Daisy xem như là đã biết bà lão này nhóm bụng đen. Ancient One cũng không có đi lên liền nói dụng ý của mình, mà là giống như lão nhân giống nhau lải nhải nổi lên bình thường. Nàng liền Odin tới địa cầu chuyện cặn kẽ hỏi thăm vài câu. Có thể nhìn ra nàng không muốn cùng Odin làm hàng xóm. Lão liễu, thần vương lão liễu, ta cũng lão liễu. Ancient One cảm thán hai câu, một bên mạn điều tư lý uống trà. Odin còn để lại tho kế thừa hắn tất cả, ta lại chẳng có cái gì cả. Daisy, ngươi cảm thấy ta bồi dưỡng một tên học trò thế nào? Ancient One đề tài của rất tự nhiên liền từ Odin chuyển rời về rồi trên người mình. Trước đó có chút dự đoán, Daisy lộ ra một cái vui sướng biểu tình. Chuyện tốt, a đại sư. Cái này quá dễ dàng, ta đề cử cho ngươi một người, người này thiên phú có thể dùng vang dội cổ kim để hình dung a. Ancient One nhẹ nhàng mỉm cười, một bên xua tay cắt đứt nàng chuẩn bị nói, ta cũng sẽ không thu Wanda Maximoff làm đệ tử, coi như ta đồng ý, Duy Sơn Đế cũng sẽ không đồng ý, thực sự không thể thử xem sao. Ta đem Wanda gọi tới, ngươi xem một chút, Wanda rất có thiên phú, đối với Kamatai cũng tràn ngập ngưỡng mộ. Daisy còn đang làm sau cùng khuyên bảo, nếu để cho Wanda kế thừa chí tôn pháp sư vị trí vậy quá tuấn tú rồi. Không nói khác, Time Stone đi thẳng đến tay, Kamatai chứa đựng những ma pháp kia trang bị, thần khí đều có thể bị đại cục trưởng đem ra vui đùa một chút. Bất quá nàng thử nói hai lần, Ancient One đều mỉm cười lắc đầu, nhìn như ôn hòa, thực tế thái độ rất kiên quyết, một điểm trả giá chỗ trống cũng không có. Daisy nhẹ khẽ than thở, xem ra muốn Wanda tay trái Dark Hole, tay phải Duy Sơn Đế chi thư, hắc bạch ma pháp kiêm tu độ khó quá lớn, việc này Ancient One đều không làm được chủ. Còn phải xem cung cấp ma pháp những đại lão kia. Bọn họ đồng ý mới được. Bọn họ không đồng ý Ancient One cũng không còn chiêu. Mắt thấy chính mình không chiếm được tiện nghi gì. Daisy tính tích cực giảm đi. Không còn cách nào dựa vào bình thường thủ đoạn kế thừa Time Stone. Thủ đoạn khác rất nhiều liền không thích dùng. Time Stone trong nhưng có sơ đại trí tôn pháp sư Agamotto tinh thần lạc ấn. Hắn không đồng ý, ngoại nhân thấy đều không thấy được. Sơ đại trí tôn pháp sư nhưng là cùng Odin cùng niên đại nhân vật. Thực lực bản thân mạnh mẽ, lại kết giao cha mẹ ruột hợp thành tam vị nhất thể siêu cấp tinh thần thực thể Duy Sơn Đế. Vị này bạch ma pháp đại lão cùng Trần liều mạng nhiều năm như vậy. Không có bị giết chết, chính mình rất khó đi nhổ răng cọp. Đối phó Eder có thể dùng vật lý tinh lọc pháp, thế nhưng đối với Time Stone trên Agamotto ấn ký, chiêu này liền không dễ xài rồi. Bởi vì Daisy đánh không lại cái này một nhà ba người. Tam Stone rất khó vào tay. Điều kiện càng hà khắc sâu Stone chớ đừng nhắc tới. Hy sinh người yêu của mình đổi bảo thạch. Nàng không làm được như thế không điểm mấu chốt chuyện. Xem ra đá vô cực thu thập cuộc hành trình chỉ có thể chấm dứt. Thở dài, Daisy cảm thấy Ancient One cự tuyệt mình cũng mới có lợi. Nhiều như vậy chướng ngại vật ngăn cản ở trước mắt. Tam Stone vấn đề không giải quyết. Nàng cũng sẽ không đi sau khi tự hỏi mặt sâu Stone chuyện. Ý chí không tính là kiên định nàng. Thật đến rồi đá vô cực sáu thiếu một thời điểm. Nàng rất sợ chính mình biết không chịu nổi mê hoặc làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Tất cả liền dừng bước tại này a. Đại sư nói rất đúng. Wanda quả thực không thích hợp. Như vậy ý của ngài là Ancient One không có nói rõ, mà là mang theo nàng ly khai New York Thánh Điện. Hai người sẽ tới sau đến rồi New York tổng hợp lại y viện. Mắt thấy Ancient One bộ ẩn hình thuật ở trong đám người xuyên toa. Daisy cũng chiết xạ phụ cận tia sáng, sử dụng chính mình nằm ở không thể nhận ra trạng thái. Không nhanh không chậm theo. Đáp án không có chút nào ngoài ý muốn. Ancient One lựa chọn đệ tử vẫn là kiêu ngạo bác sĩ khoa ngoại Stephen. Từ tháp lan kỳ bác sĩ, Daisy đến nay còn nhớ rõ người này giúp mình cho Punisher xem bệnh. Vỗ phút thu tiền đáng ghê tởm sắc mặt. Có thể nói, nàng đối với thận hư bác sĩ không biết bao nhiêu hảo cảm. Kiêu ngạo, tự đại, tính cách đường hoàng, thích nổi tiếng. Ngoại trừ có hay không một nhà thành phố giá trị mấy chục tỷ tập đoàn công ty. Từ tháp lan kỳ bác sĩ cùng Stark không khác nhau gì cả. Chí ít hiện nay tính tính này cách cùng tao ngộ bắt cóc trước Stark rất giống. Cũng náo không rõ này cổ thần. Mà thần coi trọng hắn cái nào rồi. Ngược lại Daisy không nhìn ra từ tháp lan kỳ bác sĩ có cái gì kinh thiên động địa tính chất đặc biệt. Hai người tham quan hóc tập Stranger làm một hồi giải phẫu. Gián đoạn Daisy cũng nhìn thấy mấy người quen. Tỉ như ở Stranger bên người làm trợ thủ sơ đại nửa đêm hộ sĩ Kristen. Khăn người mặc, còn có đang ở lầu một lén lút cho Daredevil mã luật sư khâu vết thương nhị đại nửa đêm hộ sĩ Claire. Thản phổ nhĩ, Daredevil gần nhất cùng Kingpin tranh đấu càng lúc càng lớn. Cho dù là không thế nào quan tâm đầu đường Daisy đều biết. Hắc đạo đế vương Kingpin bị nữ nhân mê hoa mắt. Hùng tâm trắng trí trí ít rớt hơn phân nửa. Hết lần này tới lần khác trợ thủ đắc lực Bunai bởi vì ở Sir Crow xâm lấn lúc mắt sáng biểu hiện bị. Norman Osborn coi trọng cùng Kingpin có càng chạy càng xa xu thế. Mất đi trợ thủ đắc lực. Hắc đạo đế vương gần nhất bị Daredevil đánh cho liên chiến liên bại. Có người quen, Ancient One phát hiện ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên kia. Tò mò hỏi một câu, Daisy châm trước thố từ. New York đầu đường quá mức hỗn loạn, ta trước nỗ lực bồi dưỡng một người thay mặt thống hợp New York hắc đạo. Nhưng bây giờ tình thế vẫn là mất khống chế. Ta không biết ta là nên tiếp tục tham dự xuống phía dưới. Vẫn là yên tĩnh chờ tất cả trần ai lạc địa làm tiếp xử lý. Những thứ này không quá quang minh lời. Không thể cùng Avenger nói. Nhưng là cùng Ancient One tâm sự không thành vấn đề. Bởi vì nàng cũng không coi vào đâu truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Ancient One quả nhiên không có chú ý trong chuyện này hắc ám. Giọng nói nhẹ nhàng. Như là trò chuyện nhất kiện bình thường. Chuyện này ngươi muốn biết mình ý tưởng cùng mục đích. Ngươi làm sao so sánh cuối cùng xuất hiện kết quả. Nếu như kết quả này là vài cái khả năng chung không phải hỏng bét như vậy chính là cái kia. Như vậy đợi mấy phương phát triển cũng chưa chắc đã không phải là chuyện xấu. Tham dự càng nhiều, sự tình càng khả năng hướng ngươi không biết vực sâu chảy xuống. Ancient One biện pháp xử lý trước, sau như một tiêu cực, Daisy không rất hài lòng đáp án này, nhưng hắn hiện tại công việc bề bộn, S-H-I-E-L,